3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 78, rốt cuộc là tại sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 phát hiện cánh tay của mình bắt đầu không nghe sai khiến. Linh uy ngưng tụ toàn thân đã bắt đầu có dấu hiệu khuếch tán. Chỉ có thể tập trung sức lực trên ngón tay. Nhéo mạnh lên cánh tay của Tô Giả. Cố gắng bẻ gãy để giải thoát mình khỏi cảnh nguy hiểm. Dù Tô Giả một thân mình đồng da sắt, cũng có thể cảm nhận xương cốt cánh tay từ từ vỡ vụn. Nhưng Tô Giả vẫn bám trụ gắt gao trên cổ, không hề có ý buông tay. 37 dùng chút sức lực cuối cùng bắt đầu chạy lấy đà. Xoay mạnh người chạy về phía vách núi. Tô Giả mắt đầy sao vàng vẫn không hề buông tay. Sau đó 37 mượn vách núi cao 10 mét phía trước. Quăng mình rơi xuống, lưng đập xuống mặt đất, nội tạng đều bị chấn động lệch cả vị trí nhưng Tô Giả vẫn không hề buông tay. 37 lại bắt đầu lăn qua lộn lại đè trên người Tô Giả. Cuối cùng động tác của 37 bắt đầu chậm dần. Sau đó không nhúc nhích nữa, nước miếng đọng lại trên đầu lưỡi thè ra ngoài. Nhưng Tô Giả vẫn cẩn thận coi chừng. Chỉ tới khi linh uy của 37 hoàn toàn tan rã mới dùng sức vặn gãy cổ của hắn để đề phòng ngộ nhỡ. Tô Giả đứng dậy, cuối cùng không ép được thương thế. Hò ra hai ngụm máu mới ổn định lại cơ thể. Sau đó bắt đầu thu lại trường kiếm. Thể lực và linh uy gần như hao hết. Lúc này hắn mới để ý tới trận chiến của người khác. Cuối cùng 51 cũng bị 38 dùng hết linh uy đánh chết. Ngược lại tốc độ của 43 khiến 38 kinh ngạc nhiều lần. Mỗi khi nghĩ rằng có thể bắt được 43, hắn vẫn trốn thoát trong kẽ ngón tay. 18 chiến đấu ngang sức ngang tài với 23 trong cơn giận. Thiền tu chú trong tu tâm dưỡng dính. Tuy 18 đẩy mạnh linh uy, nhìn như áp chế được 23, nhưng có thể đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Chỉ cần 23 có thể kéo 18 lại, 18 đã được định sẵn thất bại. Mỗi người đều không rảnh bận tâm những người khác. Mỗi người đều vì mạng sống mà chiến đấu. Tô Giả lấy mấy viên hồi linh hoàn từ trong túi tu di ra ăn. Thấy tình thế tổng quát không thể lạc quan, Tô Giả bắt buộc phải nhanh chóng khôi phục linh uy. Sau đó mới gia nhập cuộc chiến. Lúc này Bạch Sát không có cảm xúc gì khác. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Giả không rời. Hắn cũng không thể phán đoán ai thắng ai thua. Nhưng mạng sống của Tô Giả mới là quan trọng nhất. Hắn đã sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Bất chấp lòng tự trọng của đám thiếu niên này. Hai mắt 18 lóe lên màu đỏ. Cuối cùng cùng tìm thấy sơ hở của 23. Thiền côn đánh mạnh vào bụng của 23. 23 không kịp tránh. Nhưng trường thương trong tay cũng không hề nể nang đâm lại. Phụt, trường thương đâm xuyên qua bụng 18. Thiền côn của 28 lại chỉ đủ để bụng 23 lõm vào. Tài năng biến dạng thân thể trời ban của 23 đã giúp hắn tránh khỏi rất nhiều đòn tấn công chí mạng. Khi hắn đang muốn nói gì đó, nhị đoạn quán xuyên. Thân thể có thể tự do co duỗi biến hình nhưng chung quy vẫn sẽ có điểm yếu. Sự biến hình dựa nhiều vào cơ bắp hơn xương cốt. Đây là sơ hở 18 nắm được. Bụng của cả hai đều bị đối phương xuyên thủng. 18 và 23 lại cùng liều mạng lui một chân về sau quỳ xuống. Động sát quả nhiên lợi hại. Thực ra, khụ, không mong muốn nhất là phải liều mạng với ngươi. Miệng 23 trào máu tươi. Lời nói ra không rõ. 18 không trả lời. Chỉ yên lặng nhìn 23. Tô Giả khôi phục lại một chút linh uy. Muốn đánh lén phía sau 23. Nhưng 38 đã giết được 43. Quay lại bên cạnh 23. Chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Tô Giả. Các người nghĩ ta tới đây để thí luyện. Nghĩ các người là chất dinh dưỡng của ta. Người khác không biết, người còn không biết sao. 18, anh trai người là 9. Như vậy người cũng đã nghe được từ chỗ hắn. Chúng ta đều là hạt giống bị quẳng đi. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù lần này không chết, sau khi trở về lại thí luyện bí cảnh tiếp, còn có lần tiếp theo nữa. Ngươi cho rằng những tên hạt giống phía trên kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? 23 càng nói càng xúc động. Máu trong miệng vẫn không ngừng chảy ra. Nhưng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn vào 18. Lúc này, tiếng nói của Tô Dạ vang lên. Rốt cuộc là tại sao? Bây giờ 23 mới phát hiện Tô Dạ đã giải quyết xong 37. Hơn nữa trước đó còn là 29. Cuối cùng 23 cũng nhận ra thực lực của Tô Dạ rồi. Bây giờ ngươi có tư cách biết rõ bộ mặt thật rồi. Thiên tứ thần minh, thiên là thế giới tam thiên. Mà nơi nhóm các hạt giống bị cưỡng ép giáo dục ở bên trong thế giới tam thiên chính là linh. Đối với linh, loại này không sờ không thấy được nhưng lại có thể được áp dụng cho sự tồn tại đặc biệt trong thực tế. Nhóm hạt giống hiện tại vẫn khó có thể lý giải được nó. Nhưng bắt buộc phải chấp nhận mọi thứ trong linh giới. Sức mạnh của thần minh thật sự không thể nghi ngờ. Nếu như cường giả tối cao cảnh giới vô cực có thể mượn uy lực của đất trời, thậm chí có thể nắm chắc năng lực của thế giới thì chính là thần minh. Người đã phát triển thành một phần của thế giới tam thiên. Toàn bộ giới tu hành có một chân lý. Đó là, chỉ có thần minh mới có thể giết thần minh. Trước trận quyết chiến ngàn năm, kiếm tu đã bá chủ thế giới tam thiên suốt mấy ngàn năm. Lúc huy hoàng sán lạn nhất là lúc kiếm tu thần minh có hơn 30 người. Các thần minh khác hợp lại không tới 20. Có thể thấy được tình cảnh lúc trước của kiếm tu mạnh mẽ thế nào. Sau quyết chiến ngàn năm, thịnh vượng cực hạn là suy tàn. Suy yếu đến độ hiện nay kiếm tu không có lấy một vị thần minh. Bất kể là may mắn sống sót hay mới xuất hiện, thật sự giống như là chọc giận thiên. Phải chịu phong ấn vĩnh cửu. Cách chương.